Gió chiều đã đưa khói nhà tôi lên trời. Thiền sư Nhất Khiêu, quả Vô Thành. Tu tập buổi tối. Đến giờ ăn tối rồi, năng lực vui tươi của ánh sáng ban ngày đã nhường bước cho sắc màu hoàng hôn, hồng và xám. Tôi cảm thấy cô đơn. Tôi đang làm gì ở đây, một mình trong rừng vắng ở tuổi thanh xuân? Sao tôi lại không ra đi khiêu vũ, dự tiệc hay tìm thú vui? Có người khuyên tôi ăn ngày hai lần là cách tốt nhất để dẹp tâm tham đắm thức ăn. Lòng tràn trề tham vọng học thiền, tôi nghe theo. Vì vậy tôi mang theo mơ, mận, quả sung khô, trà là để ăn khi uống trà tối. Đúng 100 miếng, mỗi miếng một đêm, mặc bao nhiêu lượt đồ ấm, choàng thêm cái áo tràng lót bông màu xám mượn một vị sư. Tôi nhấm nháp nước trà trong, nhâm nhi miếng trà là ngọt, dày thịt, càng chậm càng tốt, rồi mút cái hột. Đây là quả trà là mập nhất trong túi. Nó biến mất quá nhanh. Cây khô ở đây, cây khô ở kia, toàn là hoang vắng. Để tìm quên sự sơ sát của cây cỏ chung quanh, tôi gom hết đèn dầu, đèn cầy, thắp lên cho con thất trông sáng sủa âm cúng. Tụng kinh xong, tôi khởi sự ngồi thiền trong ánh sáng leo lét lắt lay. Ngoài trời tối đen và lạnh, lửa ấm, áo chàng lót bông cũng ấm, chim đã thổi hót, một sự lặng yên trùng khắp. Tuyết đã nuốt chửng tất cả âm thanh vào tấm mền trắng như nhung của nó. Tôi ngồi như một tảng đá, tâm trí và hơi thở được màn tuyết thinh lặng bao phủ. Tôi đắm mình trong đó suốt 2 giờ. Trong tâm bản có kiếm kim cương. Nếu muốn tự hiểu mình, hãy cầm kiếm chặt đứt những điều tốt xấu, dài ngắn, đến đi, cao thấp, phật thần, chém phăng tất cả. Thiền sư Sùng Sơn. Kiếm kim cương. Thời khóa buổi tối đã xong, tôi rửa mặt bằng nước nóng trong ấm để trên lò. Khăn mặt có mùi khói cũng dễ chịu. Ồ, đây là âm thanh dễ thương nhất trong ngày. Mở khóa dây kéo túi ngủ, tôi leo vào cây ổ ấm áp thật sung sướng, được nằm duỗi sau một ngày dài vất vả. Tôi thiếp ngủ với ý tưởng vương vấn trong đầu. À, ta đã làm được. Tôi vượt qua được ngày đầu trong mọi sinh hoạt tu tập. Lạy Phật, ngồi thiền, tụng kinh, đi kinh hành, ăn uống và trà củi. Tôi xách nước từ giếng về, quan sát đất đai một tí. Có khi tôi cảm thấy mình đã quyết định đúng khi đến đây. Lúc thì tự trả vấn một cách nghiêm túc về sự sáng suốt của mình. Nhiều trạng thái tâm đến và đi. Tâm buồn ngủ, chống đối. Tâm trong sáng, mát mẻ, chán trường. Tâm an ổn, sợ hãi, nghi ngờ, giận dữ, ham muốn, lạnh lùng, nóng bỏng. Tâm đói khát, ganh tị. Tâm yêu thương, nỗ lực. Tâm người sơ cơ. Thật là không bị ràng buộc khi để các tâm đến và đi, chứ không như tâm bình thường của tôi, hay bị dính vào các kịch tính của từng câu chuyện. Ai nói cái gì, ở đâu, việc này làm thế nào. Và dĩ nhiên cũng có tiếng rên than của xương, khớp xương, bắp thịt bị đau nhức, y như những bản lề dày xét chưa quen được với sự cố gắng tu thiền dũng cảm. Tôi sắp sửa đi vào giấc ngủ giác ngộ. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Có tiếng sột soạt. Cái gì vậy? Tôi sợ chết khiếp. Adrenaline thật là buồn cười. Nó hoạt động ngay tức khắc, không cần ta phải nghĩ về nó. Thân thể tôi tràn đầy adrenaline. Sột soạt, sột soạt, sột soạt. Nó ở phía bên này tất, gần giường tôi, rồi ở trên mái. Có lẽ là con sóc. Phải vậy không? Tôi nhớ ra là nhà không có khóa, không có điện thoại. Việc này khiến tôi chẳng an ổn chút nào. Tâm trí tôi cút bắt với chính mình trong một lúc mà chẳng ai thắng. Cuối cùng một ý nghĩ tự vượt lên, nó bảo tôi trong tiếng ồn ào của tâm thức: bạn chẳng thể qua được 100 ngày dài như thế này, cũng không vượt qua được sống chết nếu không học cách đối phó với sóc. Hãy tự ổn định lại và niệm chú. Kiếm kim cương của tôi là như vậy đó. Tôi chẳng màng là nó giống cây dao kim loại rẻ tiền hơn, nhưng giờ đây có nó thì cũng tốt. Hoàng đế Túc Tông hỏi quốc sư Huệ Trung: trăm năm sau cần có vật gì? Quốc sư nói: xin bệ hạ xây cho tôi ngôi tháp không đường vá. Túc Tông nói: xin thầy cho biết tháp ấy như thế nào. Quốc sư im lặng giây lâu hỏi: bệ hạ hiểu không? Trích Bích Nham Lục: ngôi tháp không đường vá. Tôi có thể dừng ngang đây để viết, và cứ như thế cho đến ngày thứ 99, chấm hết. Lý do tại sao tôi không chấm dứt ngày đây là như thế này. Nếu bạn vẫn tiếp tục tu tập qua được một ngày, một tháng hay một năm, thì tâm hồn và trái tim bạn sẽ càng rộng lớn. Thật sự thì cũng chẳng có gì mới mẻ. Ta chỉ ôn đi ôn lại những bài học giống nhau cho đến khi tiêu hóa được. Khi tiêu hóa được thì chúng là chính ta. Không nói năng thật là có sức mạnh. Đã mấy tuần rồi và tôi không tiếc tí nào khi không nói năng. Thiên hạ nghĩ giữ thinh lặng là điều cảm gò nhất khi nhập thất, chỉ là vì họ không chịu làm thử. Thinh lặng là điều tốt đẹp nhất, không thể tưởng tượng là nó giàu có và bao la dường nào. Âm thanh của ngôi rừng đa dạng và tự nhiên. Theo thời gian, sự lao xao trong đầu tôi nhường chỗ cho tiếng trở mình vì lạnh của cành cây, tiếng tuyết chảy tan nhẹ nhàng trên mái nhà, tiếng hót chim chích ca đê, tiếng chiếc thùng bạc tung lên khi chạm mặt nước trong giếng, tiếng dây thừng trên cần kéo rỉ sét lúc tôi kéo thùng lên, tiếng tuyết lạo xạo dưới chân khi tôi xách nước về nhà. Gió có cả ngàn âm thanh, khi thì thầm thì, lúc gào hú inh tai, lúc thì xa vắng. Thật là vô cùng nhẹ nhõm khi không phải nói thành lời từng ý nghĩ, từng sự quan sát, từng câu phán đoán đã xẹt qua trong đầu tôi, để mặc mọi thứ đến và đi như trời mưa nắng, như dòng xe chạy qua, không còn sức nặng, không còn trọng lượng thì chẳng còn gì để níu giữ. Thật là vô ngôn sao? Cũng chẳng phải là vô ngôn đâu, vẫn còn nhiều điều đang tiếp diễn. Trong sự thinh lặng, tôi có thể nghe tiếng tuyết tan, thật là đẹp. Không lệ thuộc vào ngôn ngữ là sự trao truyền vượt ngoài kinh tạng, trí thắng tâm thấy thật tánh để thành Phật. Thiền sư Sùng Sơn. Ngón tay chỉ mặt trăng. Mới trở về thất sau chuyến đi dạo muộn buổi chiều, tôi đốt lò lửa mới, rót chút trà. Ngày sắp tàn nhưng đêm chưa tới. Tôi từ từ làm quen với thời khóa. Sự đau nhức nơi gối và bắp đùi đã biến mất. Tôi chè củi xách nước đã nhanh nhẹn, dễ dàng hơn. Đôi khi chỉ còn niềm vui thuần khiết trong sáng, có khi lại thấy buồn đơn độc. Mọi thứ đến rồi đi như bầu trời xanh rồi mưa và gió. Tôi cố gắng không cho mọi chuyện là của mình, nó giúp tôi vô kể. Tôi mở cuốn Bích Nham Lục, đọc một công án thiền, còn gọi là cô an. Nó nhắm thẳng vào tim tôi, chạm đến một phần nội tâm sâu thẳm để biết được rằng tôi chẳng biết gì cả. Khi ai đó biết được điều này, dù chỉ để nói là họ không biết, tôi cũng nhẹ nhõm biết bao. Tưởng như họ đang nói: bạn không khùng đâu, thực sự là không. Socrates cũng từng lang thang khắp Athens để nhắc nhở môn đệ: hãy tự biết mình, hãy tự biết mình, hãy tự biết mình. Ngày nọ, một môn đệ hỏi: thưa Socrates, Ngài có biết ngài không? Socrates trả lời: Ta cũng không biết ta, nhưng ta hiểu được sự không biết này. Truyền thống thiền nổi tiếng với hàng ngàn công án. Công án được đặt ra để chúng ta thể nghiệm được chuyện không biết gì cả. Đây là một công án tôi từng nghe trong một buổi nói chuyện ở trung tâm thiền Providence. Đại Esuan Sanim cầm gậy thiền trong tay, chỉ vào tách nước ngài đang uống và nói với thính chúng: Đây là cái tách. Nếu quý vị nói đó là cái tách thì đã dính vào tên gọi Pháp Trần. Cây gậy này sẽ đánh quý vị 30 gậy. Nếu quý vị nói không phải là cái tách thì đã dính vào Pháp Không. Cây gậy này cũng sẽ đánh 30 gậy. Vậy gọi là cái gì? Cả phòng bừng tỉnh. Cử tòa chúng tôi bắt đầu nhúc nhích một cách không chú ý, khó chịu vì không thể trả lời được. Bởi không ai muốn tự mình làm quê mình trước công chúng vì trả lời sai, nên cũng chẳng ai thử trả lời. Chúng tôi ngồi ở đó, một nhóm khoảng 50 người, hoàn toàn kẹt cứng. Đại Soen Sanim thúc hiệu tay một đệ tử lớn phía trái của ngài rồi bảo: Hãy chỉ cho họ biết. Ngay khi đó, người đệ tử đưa tách nước lên uống. Mọi người mỉm cười vì sự dung dị của hành động. Thiền là sự thể hiện chứ không phải giải thích. Trong trường hợp này, cái tách hay không phải là cái tách, là pháp trần hay thể không. Nếu vị đạo sư tán đồng hay không tán đồng với bạn thì cũng chả quan trọng gì. Tất cả đều là những cặp nhị nguyên phát sinh từ tư tưởng. Thiền thăng hoa những điều nhị nguyên và đi thẳng vào trọng tâm của cái dụng. Làm bạn hết khát nước, chỉ cần cầm tách lên uống. Nếu hay hơn, hãy đưa mời người đã chất vấn để tự họ nhận biết. Khi khát nước, không lời giải thích nào trên đời có thể làm hết khát bằng một tách nước. Tương tự như vậy, khi dấn thân vào hành trình tâm linh, ta phải tự chứng nghiệm, nếu không chẳng phải là của ta. Lưu xuất hồng ngực. Nếu chẳng phải là của ta thì khi cần làm sao ta có. Tu tập công án là để dạy chúng ta hiểu biết đúng hoàn cảnh, mối tương quan, sự vận hành để tùy tiện mà ứng xử. Thí dụ về công án cái tách thật dễ mà vô cùng hữu dụng. Liệu tôi có thể trả lời được khi bị kẹt vào những điều nhị nguyên trong cuộc sống hàng ngày? Tôi phải đi đến thị trấn này hay nơi khác? Tôi phải chọn công việc này hay công việc kia? Tôi đúng hay sai? Có cả ngàn công án. Khi sanh ra ta từ đâu đến, chết rồi đi về đâu? Mục đích của cuộc sống là gì? Đây là lý do tại sao tôi phải sống trong rừng này. Bởi trên mặt kỹ thuật tôi có thể trả lời, nhưng tôi thực sự không biết. Thật thú vị khi mắt, tai, mũi nghe tiếng chuông lắc nhẹ trong giá lạnh, gió khẽ lay, chuông đẹp treo trên hàng rào. Thiền sư Nhất Khiêu, quả Bồ Thành. Liều nhảy vào cội bất chi. Giữa tháng 2, 3 giờ 15 sáng, chuông báo thức reo. Tôi với tay lấy đèn pin trên sàn nhà gần giường, rọi đèn tới bình thủy đầy trà bên kia phòng. Trời quá lạnh, tôi thở ra khói, nhưng tôi chưa muốn đốt lửa. Lấy chừng 20 hay 30 cái là toàn thân đã thấy ấm. Lấy đến 300 cái là toát mồ hôi, chỉ còn mặc áo t-shirt tay ngắn. Ngoài cửa sổ là bóng đêm dày đặc mà tôi vẫn chưa quen được. Sáng nay sau khi lấy xong, không hiểu vì duyên cớ gì, có lẽ vì khá thoải mái với môi trường mới, hay chỉ vì quá nóng nực, tôi e dè mở cửa dòm ra bóng đêm. Vẫn còn là đêm dù đã 3 giờ 50. Chẳng có gấu hay ông ba bị, tôi dậm bước ra cửa ngoài. Không khí mát mẻ thật là dễ chịu, trên làn da còn mồ hôi. Nhìn lên trời, hàng ngàn vì sao đang nhấp nháy như những hoa tai bằng kim cương trên cành cây tứ thời xanh biếc. Cây uốn nhẹ trong gió, tôi bị cuốn ra ngoài, như thể đang có một dạ hội vũ trụ mà tôi là người được mời phút chót. Thiên nhiên mặc áo đinh lấp lánh, dưới ánh trăng mọi thứ đều nhấp nháy, sao trên trời, tuyết dưới đất. Trong thinh lặng nghe có tiếng rắc khô khan của cành cây gãy, đẹp làm sao. Tôi còn chờ gì nữa? Tôi bước ra cửa ngoài, đi dạo một vòng ngắn trên tuyết trong đêm, đẹp đến bàng hoàng. Chỉ có mình tôi giữa rừng trong bóng đêm dày đặc, không chút sợ hãi. Mỗi một lần mạo hiểm nhỏ vào nơi chưa từng biết là tôi lại có được cảm giác mới. À, tôi đã làm được. Nó cho tôi thêm sức mạnh. Khi bạn buông được cái tôi nhỏ bé để chào đón cái tôi chân thật, thì cũng giống như bạn nói với thế giới: xin hãy dạy cho tôi mở lòng để học hỏi, tôi muốn sống cùng bạn. Ai có thể tưởng là trên tất cả mọi thứ, việc lạy Phật lại có thể dạy cho ta được lòng can đảm, khi chẳng còn cái tôi nhỏ bé riêng biệt để bảo vệ hay bảo chữa, thì còn gì để sợ hãi nữa. Khi có được tâm này, ta có tất cả. Việc tôi làm mỗi ngày chẳng có gì đặc biệt, tôi chỉ sống hài hòa với việc. Bất cứ ở đâu, tôi cũng không chấp nhận hay chống trái. Tôi không xác nhận hoặc bắt bẻ điều gì. Sao người ta lại bảo đỏ với tía khác nhau? Chẳng có vệt hoàng hôn trên núi xanh, thần thông hay phép lạ, chỉ là sách nước kiếm củi. Bàng cư sĩ không mây. Trẻ củi. Chỗ rừng trống sau thất mỗi ngày mỗi khác, tùy theo tuyết có rơi hôm trước hay đang tan, hay có mấy chú sóc chuột. Đôi khi như có màn sương bao phủ, khi gió thổi cành cây rung như chiếc phong linh nhẹ thoảng. Có khi đầy bùn tuyết lạnh xám xịt, ngày khác trời một màu xanh biếc. Việc chè củi trở nên vô cùng hứng thú, có lẽ vì ta không bao giờ biết chắc thanh củi sẽ được chè ra như thế nào. Mỗi lần chè nó được thật là vui làm sao. Mỗi sáng tôi mong đến giờ chấp tác, cũng như mong giờ ra chơi ở trường. Sau khi ăn một bụng đầy cơm nóng và trà, tôi nôn nóng mặc bộ đồ lao động, lao ra sau nhà để chè củi. Đã có một đống củi chè gọn gàng xếp hàng dài bên phía phải. Thật là phấn khởi khi thấy củi chè ngày hôm qua được xếp ở đó, và lượng củi dự trữ ngày một nhiều hơn. Đất phủ tuyết trắng xóa, nhưng ở khoảng giữa, nơi gốc cây bự kề để chặt vẫn còn lưu dấu nhiều nhát dao rìu khi tôi bổ chặt. Vòng quanh gốc cây dưới đất là vụn cây, vỏ cây, đất, quả khô, lá thông. Tuy về mặt kỹ thuật trông không đẹp tí nào, nhưng bức tranh của tuyết, gốc cây, rừng vắng lại làm tâm hồn dịu đi. Một tháng rồi mắt tôi không thấy đèn hồng rực rỡ, ánh neon màu cam hay xanh biếc trong các cửa tiệm, trên bảng chỉ dẫn ngoài xa lộ, bảng quảng cáo trong máy vi tính, trên truyền hình hay cả cuộc đời ngoài kia. Màu sắc hay hình thể duy nhất ở đây là của thiên nhiên. Mãi cho tới thời gian gần đây, quang cảnh của một nhúm củi vụn trên nền đất trông cũng chán ngắt. Nhưng khi lòng đã lắng xuống, mọi vật lại đẹp trong tự chính nó. Phật dạy sống trong thiên nhiên làm tâm hồn con người lắng đọng. Tôi thấy đúng là như vậy. Tôi nhặt một thanh củi lên, coi phía đầu xem có vết nứt nào chưa. Nếu là thanh củi bự, tôi lấy búa chêm vào trước để làm đòn bẩy mà chẻ. Nếu nó không lớn quá, tôi dựng lên, dùng toàn thân chặt dìu xuống ngay vết nứt. Thường nhát đầu không tách được củi ra, nhưng cũng chặt được một miếng lớn. Nhát thứ hai, tôi nhắm vào vết đã cắt. Sau hai ba nhát, bất ngờ thanh củi tách ra làm hai. Bên trong là những vân củi gỗ sồi hằn sâu tuyệt đẹp, màu đỏ hay cam. Nhìn thơ gỗ, tự ước lượng cây đã sống bao nhiêu năm, có khi cả trăm năm. Tâm ta cũng y như vậy. Trong khoảnh khắc, chân lý có thể chặt đứt ngay vào những ảo giác đã chấp chặt, đơn giản như vậy. Nhặt lên một thanh củi khác, tôi cảm nhận sự gắn bó với những ai đã từng chẻ củi, với những người vẫn còn dùng củi để nấu ăn, để sưởi. Quá khứ và hiện tại cùng hiện diện khi thanh củi tách làm hai. Tôi trân trọng cơ hội để nhìn không gian và thời gian triệt tiêu trong sự trùng lập và đơn giản của một việc vô cùng giản dị như che củi. Thà rằng được xẻ trên tay còn hơn được hứa trên mây hạc vàng. Trích tục ngữ. Bài pháp của chú chim Trích Cơ Đi. Tôi đang lạy Phật ngoài cổng nhà sau buổi ăn trưa. Mùi hương trầm thoang thoảng uốn lượn trên không gian, gợi cảm giác như đang sống trong miền ẩn dật xa xưa ở châu Á. Mỗi lúc đầu gối chạm trước chiếu gỗ, tôi ngắm những thanh bạc trắng cũ kỹ màu gỗ dẻo với những khoảng lớn màu đen ở giữa. Mỗi lúc đứng lên, kia là bầu trời xanh ngắt rực rỡ, mấy cành thông xanh lay nhẹ trong gió. Thình lình không biết từ đâu, một chú chim Trích Cơ Đi sọc trắng đen lao thẳng và tấn công vào mặt tôi như máy bay cảm tử, đổi hướng bay ra chừng một phân rồi lại xà đến móc mắt tôi. Cái gì kỳ vậy? Tôi đang ở đây sống hòa hợp với thiên nhiên, sao chim lại muốn tấn công tôi? Bối rối và bực mình, tôi tiếp tục lạy. Vậy mà máy bay oanh tạc nhỏ lại đến tấn công. Tôi ngẩng đầu lên một lúc, tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra. Tôi chợt nghĩ có lẽ chim đang đói. Phấn khởi, tôi lấy một nắm tay đầy bột hướng dương đưa về phía chim đang đậu trên nhánh cây gần đó. Chim nhỏ bạo gan bay thẳng đến đậu trên tay tôi, cuộn đôi chân chim nhỏ bé mảnh mai vào ngón tay tôi, vừa đủ khoảng cách để nhặt một hạt vào mỏ. Không hề do dự, ngay khi có được thứ cần lấy, chim lại truyền đến cạnh bên. Tôi chạy nhanh vào thất kiếm hạt hướng dương và thử lần nữa. Quả tình chú bạn nhỏ của tôi lại đến tha hạt khác. Nhiều chim Trích Cơ Đi đậu gần đó cũng muốn tham gia. Chúng cũng mòn mèn đến như chú chim đầu tiên, truyền từ cành này qua cành khác để đến gần hơn, cân nhắc sự nguy hiểm với phần thưởng. Một vài chú xả xuống đậu trên tay tôi nhặt một hạt, có chú khác thì đến rất gần, rồi trong tích tắc cuối chỉ cách chừng một inch lại đổi ý bay vọt đến một cành an toàn gần đó. Trong bầy chim Trích Cơ Đi có chú nhảy xuống một cách tự tin, nhưng chú khác thì không. Có lẽ tùy theo mức độ thích ăn của chúng đến như thế nào. Chúng ta cũng vậy, bao nhiêu lần trong đời đã mong muốn một cái gì đó, đến gần rồi lại ngoảnh đi vào phút chót vì sợ rủi ro. So với sự liều lĩnh chim đã mạo hiểm thì đa số hiểm nguy của chúng ta thật không đáng kể. Ta sợ điều gì? Ta sợ những gì người khác sẽ nghĩ về chúng ta, sợ mất đi những sở hữu, sợ thất bại. Tuy vậy, tất cả chẳng có gì gọi là đe dọa tính mạng. Có khi chúng ta ít quan tâm đến việc cần phải thức dậy. Khi thức rồi, lại dùng thời gian tốt nhất trong giờ ngồi thiền để mơ mộng. Lúc khác chúng ta tập nguyện mạnh mẽ để thức dậy. Những lúc đó ta như mấy chú chim đáp xuống tay, tuy hiểm nguy nhưng rất can đảm, vừa mong manh mà cũng vừa dũng cảm. Ta có thể đã trải qua và học hỏi cả hai tâm trạng này. Chẳng có cái nào hay hơn cái nào. Cả hai đều là thầy dạy đạo cho ta. Như câu thiền ngữ xưa: tiếng hét trong thung lũng, hét to thì vang to, hét nhỏ thì vang nhỏ. Đại nghi, không biết liệu tôi có thể làm việc này không? Đại tín: nhưng tôi sẽ cố gắng. Đại giọng mạnh: cứ làm đi. Thiền sư Su Bông. Câu hỏi tuyệt diệu, niềm tin vô lượng, can đảm vô song. Chữ mudra trong thiền là cách để tay khi ngồi thiền. Tay phải dưới tay trái, ngón cái gần chạm nhau, như thể bạn đang nâng quả trứng. Khi hai ngón cái rời ra là bạn đang ngủ. Nếu nó trắng bệch mà ép vào nhau là bạn đang cố gắng thái quá. Bởi tôi dùng tràng hạt, một hạt chuối là một lần đọc chú. Đến cuối giờ thiền, dễ biết là đầu óc tôi trong sáng hay mơ màng khi nhìn bao nhiêu hạt chuỗi đã lần. Có ngày tự nhiên thiền yên ổn, nhưng có ngày lại không được như vậy. Tôi không muốn cố gắng thái quá, nhưng nếu không cố gắng đúng mức thì rốt cuộc tôi lại ngồi ở đây mơ mộng. Nếu thả không chú tâm chỉ chừng nửa giây là tôi lại mơ màng. Từng lúc tôi phải vật lộn với nó, phải đến được đúng chỗ. Đừng nóng quá, lạnh quá, buông lỏng quá, căng thẳng quá. Cái đó gọi là tu tập. Phật dạy chính tinh tấn là điều khó làm nhất trong khi tu tập. Cố gắng chừng nào mới đủ hay thái quá? Làm sao để giữ vững niềm tin, lòng can đảm và khối nghi mà không thành một kẻ cuồng tín? Làm sao trở thành một người vĩ đại mà không có một cái ngã vĩ đại? Thú vật làm điều này hay hơn chúng ta. Hình như chúng biết cần làm điều gì, khi nào thì làm. Chúng biết chừng nào mưa, ăn loại cỏ nào khi bệnh. Chúng sinh nở không cần ai giúp đỡ. Loài người chúng ta cần học nhiều ở chúng. Cả những đức tính trong thiền như đại nghi, đại tín, đại giống mánh, khi chỉ cần quan sát cách chúng ứng xử. Chân lý của vạn vật, toàn vũ trụ trong một tổng thể là ngay ở đây trước mặt chúng ta, trong tiếng kêu của con chim rừng, trong một hơi thở, trong chú nhện đang chờ đợi con mồi ở góc xa. Có chuyện một chú mèo đã thể hiện phẩm chất đại tín mà thiền sinh chúng ta muốn vươn tới. Cô mèo sống trên mái ngói chùa ở Đại Hàn, những mái ngói đẹp nhất thế giới. Những viên ngói màu xanh, màu xám than, sẫm, màu thạch bản hay màu đất nung phủ trên mái nhà như tấm y phước điền của các vị tăng. Nơi những tấm ngói đó, bạn có thể cảm được tiếng tụng kinh, ngửi được hương trầm của bao nhiêu là thế kỷ các tăng ni đã đi qua, mùi của chư Phật, trà và rượu sake. Bạn thấy cả bầu trời mây mưa, và quan trọng hơn cả là tương miso và tofu được ướp trong mấy lu lớn nằm dưới mái ngói. Hồi đó Dai Soen Sanim còn là vị tăng trẻ, đến ở chùa Hoa Giesa ở Seoul thì xảy ra một vụ lộn xộn liên quan đến mấy lu trên mái ngói này. Buổi sáng, vị tăng chỉ nhật leo lên mái nhà để lấy vài miếng đậu hũ nấu cháo ăn sáng theo truyền thống. Một sáng nọ, thầy cảm thấy có chuyện khác thường. Đi đếm lại đậu hũ thì chỉ còn 99 miếng, trong khi phải là 100. Ai đã lấy cắp một miếng? Thầy nghĩ thật là kỳ cục, nhưng bỏ qua, cho đến khi việc đó lại xảy ra sáng hôm sau, rồi ngày sau nữa. Thầy trình lại với sư trụ trì. Trụ trì họp chúng trong chùa để xét hỏi. Không ai thú nhận nên trụ trì quyết định cắt mỗi người canh một đêm, bắt cho được tên vô lại để đến ăn trộm của chùa. Chư tăng luân phiên. Một đêm trong phiên của Dai Soen Sanim, khi ngài gần thiêu thiêu ngủ thì chợt nghe tiếng động. Bách, bách, bách. Những bước chân rất nhẹ nhẹ, cố không gây tiếng động nào. Dai Soen Sanim căng mắt nhìn lu đậu hũ và thấy được tội phạm, một chú mèo đen. Hai con mắt chú ánh lên màu vàng lục trong đêm. Mèo lặng lẽ nhảy lên miệng lu, ngồi chờ, nhìn chăm chăm xuống đáy lu. Như mọi chú mèo khác, nó không thích lội trong nước, cũng không có vẻ sắp nhào xuống đáy lu để kiếm miếng đậu hũ, nhưng nó thèm một miếng nên cứ nhìn xuống nước chăm chăm. Nó có đại tín, đại giống mánh và đại nghi là đậu hũ ở đâu? Dai Soen Sanim nhìn như bị thôi miên. Chú mèo không bị dính mắc vào chuyện phải chờ bao lâu, có ăn được không, miếng đậu hũ ngon hay dở. Nhưng chú chỉ làm việc của mình, đem hết tâm sức loài mèo ra, nhìn chăm chăm, chăm chăm, mong mỏi miếng đậu hũ trồi lên mặt nước, tập trung ý chí, cho đến khi bất ngờ. Lúp, lúp, lúp. Một miếng đậu hũ từ đáy lù trồi lên mặt. Mèo dương đôi vuốt như nhung, giật mạnh và biến đi không dấu vết. Cần phải làm như vậy đó. Tu tập có nghĩa là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đống xương khô trên núi Thái Sơn, nước chảy qua giữa tâm cổ Phật. Bạn hiểu nghĩa chân thật này không? Hãy đi hỏi cây thông già. Trích Thiền Sư Vạn Không, toàn thế giới chỉ là một đóa hoa. Đi hỏi cội cây. Khi ngồi thiền một thời gian dài, không nói năng, mọi thứ sẽ tuôn ra từ ngăn tủ của tâm thức. Bạn đã quên hẳn chúng vẫn có ở đó. Mọi thứ, mọi người bạn đã từng biết hay nghe nói sẽ trèo lên bề mặt, dù chỉ thoảng chốc. Những bạn trai cũ, miếng sandwich bạn đã ăn trên bãi biển. Bãi biển trông ra sao? Có mùi gì? Cha mẹ, anh em, trai gái, những chiếc xe đã lái, những cuốn sách đã đọc, bạn bè, núi non, những câu thơ, đám tang, đám cưới, trẻ con, giải thưởng trong các trò chơi, cũng như thầy dạy thiền Jack Canfield thường nói trong các khóa tu, mọi thứ đều có đó. Những gì thầy giáo cấp 2 nói với bạn, những cuốn phim, quảng cáo thương mại cũng đều có ở đó. Có những người, những nơi chốn cứ thường xuyên trở tới, trở lui. Thường đó là những người, những chỗ hoặc là bạn thương mến nhất, hay có xung đột chưa giải quyết xong. Buổi chiều, ngồi thiền, ánh nắng đùa giỡn với đồ vật, tạo ra những chiếc bóng nhảy múa trên tường và nền nhà. Ngoài kia có gió, nhưng trong nhà lại ấm. Tôi mặc đồ lót dài, áo quần ấm áp, tâm trí cứ nhớ tưởng tới mặt đường, nên lại mơ đủ thứ. Rồi ý nghĩ ảo đến, rồi hình ảnh ba chiều, màu sắc rực rỡ. Người hay hiện ra nhiều nhất là bản thân và thầy dạy của tôi, Thiền Sư Su Bông. Ông đã mất khi còn rất trẻ, ngoài 50 tuổi. Đó là người tôi đã gặp trong khóa thiền dài ngày đầu tiên ở Bari, Massachusetts, cùng với Thiền Sư Sùng Sơn khi họ đến nói chuyện với nhóm chúng tôi. Su Bông là nguồn hứng bao la cho tôi. Sư luôn ở trong tâm tôi như một vị Phật mà tôi đã may mắn được thân cận. Su Bông Su Nim rất kỳ diệu trong một vài điều, nhưng cũng thật ngớ ngẩn khi ở nhiều chuyện khác. Điều này đã làm nên một thiền sinh và thiền sư vĩ đại. Ta được dạy là muốn thấu hiểu nghĩa lý chân thật của thiền, cần phải thực sự ngu ngốc và buông bỏ mọi tư tưởng, ý niệm có sẵn từ trước về cuộc đời. Tuy vậy cũng cần có sự thông tuệ tương đương để hiểu được sự ngu ngốc này thực ra rất là huyền ảo. Su Bông tự cho mình là người truy tìm cổ điển, và trong nhiều sách sư đúng là như vậy. Dòng dõi nửa Đại Hàn nửa Trung Hoa, mắt sư màu nâu hạnh nhân, nụ cười rộng ấm áp, đôi bàn tay đẹp. Sư lớn lên ở Hawaii và thích mọi thứ ở Á Châu: thiền, mì sợi, bánh gạo, thư pháp, phim võ công. Tôi nghĩ sư coi quá nhiều phim loại này. Chẳng hạn như hồi mới tu tập, có lần sư được mời đi ăn tối với nhóm cầm quyền người Nhật đến thăm một thiền sư tên Kozan Roshi. Thật là một vinh dự cho Su Bông Su Nim, nên sư vội vã đi mua một bộ đồ thích hợp để gặp những thiền khách xa lạ. Một bộ áo quần tàu màu xanh y như đồ ngủ trẻ con, đôi giày tập thái cực quyền màu đen, trông có vẻ và tự cảm thấy từ đầu đến chân là một nhà thần bí. Sự xuất hiện ở một nhà hàng sang trọng trong khu Tân Kỳ ở Los Angeles để gặp những người khách ngoại quốc. Khi sư đến nơi, mọi người đã có mặt đều đóng bộ vest của Armani. Họ nhìn sư khinh bỉ, như thể sư là một gã điên. Chắc chắn là với trí tưởng tượng phong phú, sư hẳn đã hình dung họ mang những cuộn giấy, mặc áo dài thêu, ngồi quanh bàn nói về thơ haiku và nhấm nháp trà xanh. Su Bông kể tôi nghe trong đời sư chưa từng cảm thấy mình ngu ngốc đến vậy. Trong bộ áo quần ngủ trẻ con màu xanh, không biết giấu mặt vào đâu. Đó là điều vừa tuyệt vời vừa ngỡ ngẩn mà tôi muốn nói. Tuyệt vời vì sư đã đạt được sự thông tuệ khi gặp các thiền sư, và nhờ đó đã chọn được lối đi cho đời mình. nhưng cũng ngớ ngẩn khi cứ nghĩ mình đang sống trong các phim võ công hay có thể đi ăn nhà hàng trong bộ áo quần ngủ màu xanh trẻ con. Đây là điều tôi thích nhất ở sư. Ngay bây giờ khi tôi đang ngồi đây trên bồ đoàn, hình ảnh của sư trong áo lụa màu xanh úa vẫn thoảng qua trong trí tôi, và tôi phì cười khó nhịn được. Một lần khi thiền sư Sùng Sơn trả lời một câu hỏi cho công chúng, Su Bông Su Nim đã giơ tay lên nói: "Tôi không tin ngài." "Tuyệt diệu," thiền sư Sùng Sơn trả lời. "Đúng rồi, đừng tin tôi, đừng tin Phật, đừng tin ai cả. Nếu muốn biết bạn là ai, hãy đi hỏi gốc cây." Vậy đó, hàng đêm sau khi đi làm thợ mộc về, Su Bông tắm rửa, đem tọa cụ bồ đoàn ra sân sau, ngồi trước một cây phong lớn. "Cây ơi," sư hỏi, "ta là ai?" Chẳng có câu trả lời. Sư làm như vậy trong thời gian rất lâu, gợi hứng trong ý nghĩ về người bạn, người thầy của tôi. Tôi đi ra ngoài và hỏi cây: "Ta là ai?" "Nếu muốn biết cây trả lời ra sao, bạn hãy ra ngoài và tự làm việc đó,"